Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 143 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đại khái ở thời điểm con rối giả làm người xuất hiện, ta liền phát hiện. Diệp Phong nhún vai. Con rối giả làm người có năng lực sáng tạo ra hư ảnh minh hồn, và con rối giả làm người có 80% năng lực của bản thể. Vậy chứng minh bản thể người cũng nhất định có năng lực, bằng không con rối giả làm người sẽ không có năng lực như vậy. Vậy từ khi nào người đem máu lôi pháp phóng tới trong thân thể của ta? Ở sau đó ta có vô số lần cơ hội. Diệp Phong cười cười, ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngươi là thổ địa bà, có bài vị địa tiên, từ cấp bậc đi lên mà nói hẳn là so với thiên sư nhân gian như ta còn cao hơn. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Thỏa mãn sao? Ta làm sao có thể thỏa mãn? Trên mặt thổ địa bà trở nên dữ tợn. Tuy rằng ta có bài vị địa tiên, thế nhưng ngay cả người thường tại nhân gian đều khinh thường ta, thỏa mãn kia lại là từ đâu mà đến được đây? Ngươi không đi tăng lên giá trị bản thân, vẫn luôn muốn dựa vào nhân loại cung cấp nuôi dưỡng tăng lên giá trị của chính mình, ngươi là có bao nhiêu thấp kém đây? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Cương khí của Tam Sư Huynh trên người chính mình còn thừa một chút, cộng với máu lôi pháp thiên sư vừa rồi, giết chết thổ địa bà này là đủ rồi. Diệp Phong giơ lên thiên bổng thước trong tay, chuẩn bị giết chết nàng, nhưng lại là bị một cỗ lực lượng vô hình làm ngưng lại ở giữa không trung. Pháp khí có linh, không thương thiên sư, đương nhiên cũng sẽ không thương địa tiên. Diệp Phong, ngươi dùng pháp khí trong tay là giết không được ta. Thổ địa bà cười khăng khăng nói. Dùng đồ vật như là chủy thủ linh tinh, càng là không có khả năng xúc phạm tới địa tiên như nàng. Thế nhưng pháp khí lại không thể đả thương nàng. Cái mạng này của mình, thiên sư Mao Sơn này còn không mang đi được. Vậy sao? Diệp Phong nhìn thiên bổng thước trong tay chính mình, đem nó để tới bên hông. Người có thể là đối với pháp khí của ta chứa đựng cái gì hiểu lầm. Ta giết chết người, không nhất định phải dùng pháp khí hoa hạ. Nói xong, Diệp Phong rút ra quỷ kiếm Muramasa bên hông chính mình. Bên trên lập lòe quang mang thị huyết. Thổ địa bà có một trận kinh hoàng, miễn cưỡng đứng lên muốn đào tẩu. Nhưng khí huyết trong cơ thể bị máu lôi pháp thiên sư nổ mạnh, thật sự là không thể chạy nổi. Địa tiên thổ địa bà, vì bản thân tư lợi làm việc xấu, cùng với Bắc Âm Thành và Yển Sư cấu kết lẫn nhau, thiên sư Mao Sơn thi hành chấp pháp. Chạm! Diệp Phong bước chân dậm xuống, đột nhiên vọt tới. Quỷ kiếm Muramasa trong tay tiếp tục giơ lên, một kiếm đánh xuống. Nhưng lại là đang một tiếng, vì một cỗ hắc khí ngăn cản. Tiếp theo, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Trên người ăn mặc áo giáp màu đen cùng với áo choàng màu đỏ, đối với Diệp Phong cười cười. Ngũ sư huynh! Diệp Phong có một trận kinh hỉ hô lên. Vì sao huynh lại lên đây? Nếu ta không lên, ngươi liền gây ra sai lầm lớn rồi. Trương Quân Tiếu lăng lăng đầu, chỉ vào thổ địa bà trên mặt đất. Ngươi không thể giết nàng. Vì sao? Diệp Phong có chút khó hiểu. Giết nàng, ngươi liền tương đương với cùng toàn bộ âm ti là địch. Trương Quân Tiếu thở dài một hơi. Tuy rằng ngươi là thiên sư, nhưng thay âm ti chấp pháp không khỏi có chút vượt quyền. Hơn nữa thổ địa bà này cùng với đệ thập điện Diêm La chuyển luân vương quan hệ rất gần. Lần này ta đi lên cũng là nhận được mệnh lệnh của hắn, làm ta mang theo thổ địa bà trở về tiếp thu hình phạt. Tiếp thu hình phạt? Diệp Phong có chút tức giận. Diễn chết nhiều người như vậy, chỉ là tiếp thu hình phạt đơn giản như vậy sao? Bằng không thì sao? Trương Quân Tiếu quăng cho Diệp Phong một cái cốc đầu. Luật pháp âm ti cùng với luật pháp dương gian có rất nhiều chỗ tương tự. Có một số người nghiệp chướng nặng nề, có lẽ chỉ là ở tù trung thân, hoặc là 20 năm ở tù liền xong việc. Thổ địa bà này cũng là giống nhau, mặc dù tội lớn, cũng chỉ có thể dùng luật pháp âm ti tiến hành xét xử. Diệp Phong thu kiếm vào vỏ. Được, huynh mang bà ta đi đi. Trương Quân Tiếu thở dài, lấy ra khóa hồn liên, đem thổ địa bà này khống chế. Thời điểm mang theo nàng đi qua bên người Diệp Phong, thổ địa bà kia cười cười. Diệp Thiên Sư, biết năm đó hành tinh liên chết như thế nào không? Cô gái nhỏ kia có năng lực vận dụng pháp khí trời sinh, cho nên thời điểm rơi vào cái không gian kia, phản kháng kịch liệt nhất chỉ là dựa vào một cây gỗ táo, thế nhưng có thể vận dụng ra hiệu quả của gỗ táo ngàn năm bị sét đánh. Cho nên ta đem thịt của nàng từng chút một sẽ cạo sạch. Nhìn nàng không ngừng gào khóc, hướng tới ta xin tha, tựa như một con chó. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nữ hài kia còn biến thành bất hóa cốt. Thật sự là xảy ra ngoài dự kiến của ta. Oán khí của nàng thật là đủ mạnh. Thổ địa bà nhẹ giọng nói, giống như là đang nói một sự tình thập phần bình thường. Diệp Thiên Sư, ta ở tù trung thân, nhiều lắm là mấy trăm năm liền thả ra. Người cũng liền chỉ sống được 100 năm thôi đi. Luôn có thời điểm người không ở đây. Đến lúc đó ta liền đem người truyền thừa của Mao Sơn ngươi, tất cả đều làm thành con rối, giống như bất hóa cốt hành tinh liên, cho Mao Sơn các ngươi hoàn toàn biến thành một giáo phái đã chết. Thổ địa bà càn rỡ cười lớn. Trương Quân Tiếu gắt gao nắm chặt tay. Hắn vốn là đệ tử Mao Sơn, nghe người khác vũ nhục Mao Sơn đương nhiên phẫn nộ. Thế nhưng lại có biện pháp nào? Mệnh lệnh của âm ty không dám cãi lời. Giết thổ địa bà liền tương đương với khiêu chiến quyền uy của âm ty, đặc biệt là quyền uy của Chuyển Luân Vương. Diệp Phong lại là hô lên một tiếng. Chờ đã! Trương Quân Tiếu cùng với thổ địa bà đồng thời ngừng bước chân. Diệp Phong lạnh mặt đem thiên sư bài của Mao Sơn ném đến trên mặt đất, đem quỷ kiếm Muramasa trực tiếp quăng ra ngoài. Tốc độ cực nhanh làm Trương Quân Tiếu đều không có phản ứng lại. Quỷ kiếm Muramasa mang theo thổ địa bà kia cắm tới trên vách tường. Lực lượng khắc văn của quỷ kiếm Muramasa nháy mắt đem thổ địa bà thổi quét. Tiếp theo nàng phun ra một ngụm máu, hồn phi phách tán. Sư đệ, người gây ra đại họa rồi! Trương Quân Tiếu vội vàng kêu lên. Diệp Phong lại là không có trả lời, đi thẳng đến trước mặt thổ địa bà. Từng giao sóc thịt đúng không? Lão tử làm người chết không toàn thây. Nói xong, quỷ kiếm Muramasa một kiếm chém xuống, đem đầu của thổ địa bà chém xuống. Trương Quân Tiếu biểu tình rối rắm, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Xong rồi. Hành tinh liên là muội muội ruột của hành sư huynh, ta làm sao có thể làm hành sư huynh chết oan uổng? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nếu ta đáp ứng hành sư huynh đưa tất cả bọn họ đều giết chết, ta đây liền nhất định làm được. Lời nói là như thế, nhưng còn bên phía âm ty? Trương Quân Tiếu nói, đồng tử nháy mắt co rụt lại. Tiếp theo ba đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện, là Thôi Phủ Quân cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Âm khí trên người bọn họ thập phần nồng đậm. Thôi Phủ Quân ăn mặc một thân trường bào màu đen, trong tay cầm một cây quạt xếp, không giận mà tự uy. Hắc Bạch Vô Thường đứng ở hai bên. Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, thuần dương, thường xuyên đầy mặt tươi cười, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, mũ quan trên đầu có viết bốn chữ: vừa thấy phát tài, ý là cảm tạ thần linh ắt sẽ được bình an. Còn được gọi là Hoạt Vô Thường hay là Bạch Gia, đối với nam tính hút âm hồn, đối với nữ tính tán âm phách. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, thuần âm, khuôn mặt hung hãn, thân thể thấp béo, khuôn mặt nhỏ đen, trên mũ quan có viết bốn chữ: thiên hạ thái bình, nghĩa là những người phạm pháp thì không thể cứu được, được gọi là Hắc Gia. Đối với nữ tính hút dương hồn, đối với nam tính tán dương phách. Hai người lúc này cũng là lạnh lùng nhìn Trương Quân Tiếu cùng Diệp Phong. Trương Quân Tiếu cũng thực bất đắc dĩ, chính mình chỉ là âm sai tam phẩm, cấp bậc còn ở dưới bọn họ, cho nên đành phải quỳ xuống chắp tay. Trương Quân Tiếu, người thật to gan! Bạch Vô Thường mở miệng nói trước, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn ở toàn bộ không gian. Làm ngươi tớ bắt thổ địa bà trở về phục mệnh, thế nhưng ngươi tự mình xử quyết nàng. Hắc Vô Thường trực tiếp nói. Quân Tiếu làm việc bất lợi, làm thổ địa bà chết thảm, còn xin Thôi Phủ Quân trừng phạt. Trương Quân Tiếu nói. Thôi Phủ Quân cười lạnh một tiếng. Trừng phạt sao? Mạng của ngươi xứng với mạng của thổ địa bà sao? 18 tầng địa ngục đi một chuyến đều đền bù không nổi lỗi lầm của ngươi. Là ta giết thổ địa bà, cùng với ngũ sư huynh không liên quan. Diệp Phong tiến về phía trước một bước, mắt lạnh nhìn Thôi Phủ Quân. Ồ. Thôi Phủ Quân nhìn về phía Diệp Phong. Đây là thiên sư Mao Sơn Diệp Phong danh chấn dương gian đây sao? Như thế nào? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Thôi Phủ Quân cười cười, âm khí trên người đột nhiên lên cao. Lực lượng âm khí cường đại không khỏi làm cho Diệp Phong lui về phía sau hai bước. Nhưng hắn cũng làm miễn cưỡng ngừng thân hình của chính mình. Thiên sư nhân gian cường đại hơn nữa cũng chỉ là phục vụ cho âm ti. Người dám can đảm khiêu chiến quyền uy của âm ti sao? Thôi Phủ Quân thứ tội. Tiểu sư đệ còn trẻ, không hiểu chuyện. Đều là ta làm ngũ ca đã sai. Tất cả trách phạt ta đều cam nguyện một mình gánh vác. Trương Quân Tiếu đứng ở trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói. Ngũ sư huynh, không cần. Diệp Phong tiến về phía trước một bước. Lão tử vì âm ti phục vụ không sai, nhưng vì chính là thiên tài nhân thánh đại đế, mà không phải là những tiểu lâu la các ngươi. Chỉ là Thôi Phủ Quân, Diệp Phong còn không để vào mắt. Cho dù là chuyển luân vương tới, Diệp Phong cũng không sợ. Tiểu lâu la? Nếu chúng ta là tiểu lâu la, ngũ sư huynh người chỉ là âm sai tam phẩm lại là cái gì? Liền tính người đã chết, cũng nhiều lắm là âm sai tứ phẩm. Nói chúng ta là tiểu lâu la sao? Thôi Phủ Quân lạnh giọng nói. Hắc Bạch Vô Thường đã bay tới bên cạnh hai người, tay cầm xiềng chân còng tay, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Thất gia, bát gia, có việc gì xin hãy thương lượng. Trương Quân Tiếu liên tục xua tay cầu tình. Vì địa vị của Hắc Bạch Vô Thường ở Thanh Hoàng chỉ sau Văn Võ Phán Quan, Đầu Châu Mặt Ngựa, Gông Gia Khóa Gia, cho nên lại được gọi là Thất gia, bát gia. Trương Quân Tiếu, ngươi và ta đều làm việc cho âm ti, ta không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng tiểu sư đệ này của ngươi thật sự là quá mức không có ai ra gì. Nếu như không cho một ít giáo huấn, trở về sau có phải liền chạy đến âm ti công nhiên đại náo hay không? Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Trương Quân Tiếu cắn chặt răng. Nhị vị, nếu các vị bắt ta trở về, Trương Quân Tiếu ta nguyện ý tiếp thu bất luận trừng phạt nào. Nhưng nếu nhị vị là mạnh mẽ bắt giữ tiểu sư đệ, đừng trách Quân Tiếu ta bất đăng sĩ phải phạm thượng. Thôi Phủ Quân cười cười. Hôm nay xem ra sư huynh đệ Mao Sơn các ngươi muốn hoàn toàn làm phản âm ti sao? Quân Tiếu ta nguyện chịu hết thảy trừng phạt, nhưng nếu đụng đến sư đệ ta là không được. Trương Quân Tiếu chém đinh chặt sắt nói, sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng Diệp Phong có một trận cảm động. Bất luận tới khi nào, chẳng sợ chư vị sư huynh của chính mình đã chết, bọn họ cũng là hậu thuẫn cường đại nhất của chính mình. Bọn họ nguyện ý dùng mạng của chính mình tới bảo hộ chính mình. Diệp Phong rút ra quỷ kiếm Muramasa. Thổ địa bà là ta giết, có chuyện gì hướng tới ta là được. Ây, tiết mục huynh đệ tình thâm cũng đừng biểu diễn ở trước mặt ta. Thôi Phủ Quân khép lại quạt xếp, ánh mắt trầm xuống. Hai huynh đệ các người khiêu chiến quyền uy âm ti, hôm nay tất cả đều cần thiết phải chết. Thôi Phủ Quân vừa dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường liền nhằm về phía hai người. Thôi Phủ Quân cũng là vứt ra quạt xếp của chính mình. Diệp Phong dùng cương khí còn sót lại đem đôi cánh hoàng hỏa của chính mình thi triển ra. Hôm nay liền dùng bọn họ thử một chút, xem uy lực của tiên thiên ly quẻ. Thế nhưng Diệp Phong vừa muốn thúc giục, lại là trống rỗng bay tới năm thanh kiếm. Ở tất cả năm phương vị của Trương Quân Tiếu cùng với Diệp Phong đều bao vây lại. Diệp Phong có chút sửng sốt. Đúng là năm thanh, thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành trong thất tinh kiếm. Trung Hoa Tử chậm rãi đã ở chỗ cầu Nại Hà đi tới, trên mặt mang theo tươi cười. Thôi Phủ Quân, đã lâu không thấy. Thôi Phủ Quân cũng là mạnh mẽ ngừng lại thân mình, cười lạnh một tiếng. Thiên sư phái thần tiêu, người cũng tới cắm một tay sao? Trung Hoa Tử đi tới bên cạnh Diệp Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao bây giờ? Tiểu bối này là đệ tử của bạn cũ ta, cũng liền tương đương với đệ tử của ta. Lão hủ cậy già lên mặt bảo vệ một chút, mong rằng Thôi Phủ Quân không cần chê cười. Trung Hoa Tử, Ta thật sự không biết đám thiên sư nhân gian các người rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thôi phủ quân nói, ta nhớ rõ thời điểm trước kia, đệ tử âm sai của phái thần tiêu các người còn không phải vẫn luôn làm khó âm sai Mao Sơn này. Như thế nào đến bây giờ thiên sư phái thần tiêu lại ra tới bảo hộ gia hỏa Mao Sơn này? Quan hệ con người luôn luôn biến đổi. Hơn nữa, Trung Hoa Tử cười cười, có một số vấn đề âm ty không có biện pháp giải quyết cho thiên sư nhân gian chúng ta, đương nhiên liền yêu cầu chúng ta tự mình giải quyết. Vấn đề? Thôi phủ quân ngẩn người. Ngươi nói vấn đề là yêu cầu tiểu đạo sĩ cuồng ngạo này đi giải quyết sao? Không sai. Trung Hoa Tử gật gật đầu. Cho nên Thôi phủ quân rốt cuộc là bán cho ta cái mặt mũi này hay không? Năm thanh kiếm đồng loạt phóng xạ ra tinh quang ôn nhuận. Trung Hoa Tử tuy rằng đang cười, nhưng sát khí đã là phát ra. Thôi phủ quân cắn chặt rằng ba người bọn họ chỉ là âm thi phóng ra hư ảnh. Mặc dù là bản thể, gặp gỡ thiên sư lâu đời như Trung Hoa Tử cũng tuyệt đối không có quá nhiều phần thắng. Thật sự phải bảo hộ sao? Thật sự. Người sẽ không sợ chuyển luân vương tìm người gây phiền toái sao? Bộ xương già này của ta tìm cũng liền tìm. Tìm cũng liền tìm, những lời này là quyết đoán của một thiên sư. Trung Hoa Tử là đang dùng phái thần tiêu để bảo hộ Diệp Phong. Được rồi. Thôi phủ quân bỗng nhiên cười nói, vẫy vẫy tay, làm Hắc Bạch Vô Thường trở lại bên người chính mình. Món nợ này liền tính ở trên đầu phái thần tiêu các ngươi. Không sao. Trung Hoa Tử ôn nhuận cười cười. Bóng dáng của Thôi phủ quân cùng với Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu tiêu tán. Trương Quân Tiếu hướng về Trung Hoa Tử chắp tay nói, đã tạ tiền bối. Trung Hoa Tử ngó ngón tay một cái, Ngọc Hành Kiếm bay đến trong tay Trương Quân Tiếu. Cho ngươi. Cho ta sao? Trương Quân Tiếu ngẩn người. Tuy rằng Thôi phủ quân sẽ đem món nợ nhớ đến trên đầu ta, nhưng ngươi lần này trở về âm ty, chuyển luân vương cũng sẽ không làm cho ngươi sống tốt. Ngọc Hành Kiếm chính là thần binh, thất tinh biến thành, liền tính La Phong Lục Thiên thấy cũng phải bán cho vài phần thể diện. Chuyển luân vương cũng sẽ không dám quá mức làm khó dễ ngươi. Ngọc Hành Kiếm chính là bảo vật trấn phái của phái thần tiêu, cũng chỉ có đệ tử phái thần tiêu mới có nhị tinh kiếm. Ngọc Hành này chính là ngũ tinh kiếm, đủ để thấy Trung Hoa Tử hậu ái đối với Trương Quân Tiếu. Đa tạ, tiểu tử cảm kích. Trương Quân Tiếu cũng không có nhiều lời, chắp tay nói, trở về âm ty đi, thời gian quá dài, chỉ sợ thập điện Diêm La đều sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Trung Hoa Tử vẫy vẫy tay, ngươi yên tâm, sự tình của sư đệ ngươi ta sẽ giải quyết. Đa tạ tiền bối. Trương Quân Tiếu lại chắp tay nói, thân ảnh dần dần tiêu tán. Diệp Phong nhìn Trung Hoa Tử nói, vì sao ông lại tới đây? Tiểu tử ngươi chưa bao giờ làm người bớt lo. Trung Hoa Tử cười cười, trước khi Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đi Nhật Bản liền đã nói với ta, nói tiểu tử ngươi tính cách bướng bỉnh khó thuần, chắc chắn sẽ chọc tới phiền toái, làm cho ta chú ý nhiều hơn. Hôm nay quả nhiên. Hai người bọn họ thật đúng là hiểu biết ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Trung Hoa Tử đem tay đặt tới trên vai của Diệp Phong, nhíu nhíu mày. Cương khí trong đan điền ngươi thế nhưng bị hủy hoại tới tình trạng này sao? Tuy rằng trong cơ thể có một phần hoàng phù chi lực có thể cho ngươi sử dụng ngắn ngủi, nhưng đồng dạng cũng sẽ tăng lên trình độ đan điền bị thương của ngươi, khôi phục lên sẽ càng thêm chậm. Hủy hoại đến tình trạng này, Gia Cát Minh không có nói cho ông sao? Hắn chưa nói. Đúng vậy, hắn ngượng ngùng nói, bởi vì là chính hắn phá hư. Trung Hoa Tử có chút bất đắc dĩ. Ai, những tiểu bối các người như thế nào ở chung ta không biết, nhưng là phải tiết chế. Hả? Diệp Phong không hiểu ra sao. Ơi, không nói cái này. Trung Hoa Tử vẫy vẫy tay. Hiện tại mỗi giây mỗi phút đều thực khẩn trương, loại tình huống này của ngươi rất nguy hiểm. Đặc biệt hiện tại Bắc Âm Thành ngo ngoe dục dịch, tuy rằng Tân Thủy Hoàng đã ngừng nghỉ một trận, nhưng ngươi hiện tại là chọc phải chuyển luân vương của âm ty. người cần thiết ở trong thời gian Tần Thủy Hoàng ngừng nghỉ, đem sự tình của Bắc Âm Thành cùng với Âm Ty giải quyết. Giải quyết như thế nào? Cương khí trong đan điền của ta biến thành như vậy, ngay cả một yển sư đều thiếu chút nữa giết chết ta, liền càng đừng nói là Bắc Âm Thành cùng với Âm Ty. Tìm Long Môn Trung Hưng. Trung Hoa Tử nói, bọn họ còn thiếu ta một ân tình chưa trả. Ân tình chưa trả? Người đã quên rồi sao? Trung Hoa Tử cười cười, nữ nhi của Long Môn Trung Hưng năm đó nguyên bản là vị hôn thê của đệ tử phái Thần Tiêu chúng ta, chẳng qua bị thiên sư Mao Sơn người vung đao đoạt tình mà thôi. Phái Thần Tiêu chúng ta vẫn luôn không có đi tìm Long Môn Trung Hưng tính sổ, đây liền xem như thiên sư phái Thần Tiêu ta cho hắn một cái ân tình thật lớn. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới chuyện về Thư Băng, ngượng ngùng cười cười. Hãy giúp ta cùng với người anh em kia nói một tiếng xin lỗi. Mỗi người có ý tưởng của mỗi người, đệ tử kia của ta đích xác không bằng ngươi. Trung Hoa Tử lấy ra thiên sư bài của chính mình, mang theo cái này đi núi Long Môn, thuận tiện giải quyết một chút sự tình linh hồn bên trong ngọc bội của ngươi. Có ý tứ gì? Lão Đông Tây Thư Khang tay cầm bí thuật Long Môn Trung Hưng, làm sao có khả năng nhìn nữ nhi chết đi như vậy? Trung Hoa Tử cười cười thần bí, người đến Long Môn Trung Hưng sẽ biết. Diệp Phong gật gật đầu. Trung Hoa Tử thu kiếm, bốn thanh kiếm nháy mắt về tới sau lưng của Trung Hoa Tử. Diệp Phong phát hiện bốn thanh kiếm này là không có vỏ kiếm, liền như vậy lơ lửng ở sau lưng hắn. Năng lực ngự kiếm tới mức độ này đủ thấy tu vi của Trung Hoa Tử cao bao nhiêu. Nhớ tới thời điểm chính mình lúc trước tấn công lên núi Thần Tiêu, còn suy nghĩ huyên náo muốn giết chết Trung Hoa Tử, không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình cùng những thiên sư nhãn hiệu lâu đời đó thật đúng là có một đoạn đường rất dài phải đi. Sau khi trở lại biệt thự Tiêu gia, Diệp Phong đem sự tình nói một chút. Trung Hoa Tử tùy tay dùng kiếm cắt qua không gian, trực tiếp đem hành tinh liên kia bắt ra tới. Đa tạ thiên sư giải cứu. Hành tinh liên quỳ trên mặt đất nói, người đã biến thành bất hóa cốt, ta cũng không có phương pháp gì tốt làm cho ngươi sống lại, nhưng là có thể giúp ngươi che giấu trời. Trung Hoa Tử ôn hòa cười nói, các ngươi đều là đệ đệ muội muội ruột của hành tinh quang, ta có thể làm chính là cho các ngươi một đời này không cần phải tách ra. Trăm năm sau, một người đi Âm Ty, một người tự động đi quỷ vực đi. Trung Hoa Tử nói, trên tay lập lòe sinh diệt tử lôi, đánh vào trên người hành tinh liên. Sinh diệt tử lôi kia leo lên trên xương cốt của hành tinh liên, sinh ra da thịt mới mẻ. Về phần thuật che trời, ta sẽ mang các người đi tìm Gia Cát Âu Dương hoàn thành. Hành tinh diệu nhìn muội muội hoàn chỉnh trở về, thịnh một cái quỳ gối trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đa tạ thiên sư. Các người cũng nên đi đi. Trung Hoa Tử nhìn Diệp Phong nói, đi núi Long Môn đi. Diệp Phong gật gật đầu, chắp tay mang theo Mập Mạp cùng với Thôi Sán rời đi. Mập Mạp lại là có chút chần chờ. Diệp Phong biết tâm tư của hắn. Ngươi cùng với Trung Hoa Tử cùng đi đi, thuận tiện nhìn xem con trai của ngươi. Lần này đi núi Long Môn hẳn là cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, ngươi không có tất yếu đi cùng ta. À, được rồi. Mập Mạp cười cười, ngươi nhớ phải cẩn thận. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo Thôi Sán rời đi. Sau khi trở lại biệt thự Hạ gia, nghỉ ngơi trang bị một chút, mang theo Bùi Yên Nhi cùng đi. Lúc này đây đi núi Long Môn, sự tình nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng Thư Băng vì chính mình mà chết, thời điểm chính mình đưa Thư Băng trở về núi Long Môn, Thư Khang trực tiếp đóng cửa không gặp. Nếu thật sự muốn làm khó dễ hắn, Diệp Phong cần có kiểu kiếm trợ giúp. Hiện tại có thể ra tay chính là một ít cương khí còn sót lại của Tam Sư Huynh, Tiên Thiên Chấn Quẻ, Thí Thần Kiểu Thức, những cái đó còn xa không đủ. Bùi Yên Nhi cũng là rất vui lòng. Diệp Phong không có kinh động nhiều người, thời gian không sai biệt lắm liền rời đi, chạy tới sân bay Thành Đô bay đi. Sau khi xuống sân bay, Thôi Sán vẫn luôn có chút chần chờ. Muốn trở về Nga Mi một chút hay không? Diệp Phong quan tâm nói. Không cần, ta vẫn là trước tiên cùng mấy người đi núi Long Môn đi. Thôi Sán lắc đầu nói. Không có vấn đề gì, có Yên Nhi cùng với ta đi như vậy đủ rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. cô trở về ngang mi xem một cái, cuối cùng hội hợp ở sân bay. Thôi Sán nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nhưng hiện tại đã gần cuối năm, thế nhưng xe đến ngang mi tất cả đều đã không có. Nếu không, thôi bỏ đi. Thôi Sán nhìn vé xe đã hết, bất đắc dĩ nói. Không cần, ta giúp người đăng ký một đoàn du lịch lên núi ngang mi đi. Bùi Yên Nhi tựa hồ rất muốn Thôi Sán rời đi, đưa ra chủ ý. Cứ như vậy, Thôi Sán ngồi trên một chiếc xe của đoàn du lịch đi núi Nga Mi, trở về nhà. Diệp Phong ở thời điểm đi tới núi Long Môn vẫn luôn nhìn Bùi Yên Nhi. Vì sao cô thông minh như vậy? Xem ở trên mạng. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai. Được rồi, nhanh chóng đi núi Long Môn đi. Hai người cũng mua không được vé xe, núi Long Môn cũng không coi là thắng địa du lịch cái gì, cho nên chỉ có thể là chịu đựng thịt đau bắn một chiếc xe taxi. Ai, xe của ta là xe chính quy, có đồng hồ tính tiền. Tài xế có chút kích động nói. Đến núi Long Môn, đây chính là một công việc kiếm lớn. Diệp Phong nhìn đồng hồ tính cước, gật gật đầu, cùng với Bùi Yên Nhi đi vào. Thế nhưng thời điểm trên đường, Diệp Phong cảm giác đồng hồ tính cước này có chút không thích hợp. Đồng hồ tính tiền này vì sao còn nhảy nhanh hơn so với nhịp tim của ta vậy? Diệp Phong ngẩn người, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Đồng hồ tính cước là cái dạng này sao? Ta không biết. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai. Ta không đi xe taxi bao giờ, có thể là bình thường đi. Đối mặt nữ nhân đã từng là thiên kim đại tiểu thư, hỏi ra vấn đề này thật sự là có chút khôi hài. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bả vai của tài xế. Người anh em, đồng hồ tính tiền này có phải là hỏng rồi hay không? Ai, không hỏng, chính là như vậy. Còn số bên trên này có phải là đại biểu số tiền ta cần phải trả hay không? Đúng vậy. Mẹ nó, chạy còn không có 3 km đã nhảy lên 100 rồi. Bình thường, hiện tại đều như vậy. Tài xế cười giảo hoạt. Cũng không biết hai người này là từ xó xỉnh nào ra tới, thế nhưng ngay cả đồng hồ tính cước cũng chưa xem qua. Hôm nay không làm thịt các người, còn làm thịt ai? Thật sự bình thường sao? Diệp Phong lạnh lùng nói. Thật sự bình thường. Tài xế lời thề son sắt nói. Diệp Phong cũng không nói lời nào, trực tiếp một lóng tay chồng nát cửa kính bên cạnh của chính mình, hỏi lại một lần. Thật sự bình thường sao? Tài xế này nghe được thanh âm, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, sợ tới mức một chân phanh gấp. Diệp Phong biết trước, đỡ Bùi Yên Nhi một chút, chính mình lại là vững vàng không có chuyển động. Ấy, không bình thường, đồng hồ tính cước này hỏng rồi. Tài xế kia run rẩy nói, vỗ vào cái nút đồng hồ tính cước một chút, quả nhiên khôi phục bình thường. Huynh đệ, không phải, đại ca, trên ta có mẹ già, ở dưới còn có con, ngài liền bỏ qua cho ta đi. Mẹ già của ta bị liệt cần cứu trị, con của ta không thể hiểu được đụng phải quỷ. Ta làm những chuyện đó cũng là cắn rứt lương tâm, nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Ta cần tiền. Con của ngươi đụng phải quỷ sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, thả trên người tài xế dán một tấm hiện ảnh phù. Quả nhiên âm khí nảy sinh, hiện ảnh phù thực mau liền biến thành màu đen. Tài xế này nói thế nhưng là sự thật. Nếu đụng phải, tuy rằng người này có chút mất đi lương tâm, nhưng cũng là có nguyên nhân. Đi nhà người trước đi, nhìn xem đứa trẻ đụng phải quỷ kia. Tài xế nhìn tấm phù dán ở trên người chính mình, lại nhìn ra cửa sổ xe bị vỡ vụn kia. Ngài là đạo sĩ sao? Đúng vậy. Đạo sĩ núi Long Môn sao? Mao Sơn. Đạo sĩ Mao Sơn. Tài xế này có vẻ có chút thất vọng, bất quá vẫn là tỏ vẻ kích động nói. Ta lập tức mang ngài đi. Ngươi còn biết đạo sĩ núi Long Môn sao? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Đương nhiên biết, ở chỗ của chúng ta có ai mà không biết núi Long Môn? Tài xế kia nói. Bọn họ chữa bệnh đặc biệt lợi hại, thậm chí có một số bệnh nan y đến trong tay bọn họ đều có thể giải quyết. Chẳng qua không biết vì sao, gần đây bọn họ không có hoạt động gì. Tất cả người trên núi Long Môn đều ăn canh bế môn. Ta đây cũng là hy vọng khi nào đó núi Long Môn có thể mở lại. Hiện tại chính là điên cuồng tích góp tiền, chuẩn bị ở thời điểm núi Long Môn mở lại, liền mang theo tiền xin bọn họ cứu trị cho con trai ta. Cho nên chuyện vừa rồi, xin ngài hãy thứ lỗi. Cái này thật ra không sao cả. Diệp Phong nhún nhún vai. Người có thể lái chậm một chút hay không? Cửa kính bị vỡ, gió thổi vào thật sự là có chút hơi lạnh. Xin lỗi. Tài xế ngượng ngùng cười cười, đem tốc độ xe giảm chậm một chút. Cuối cùng xe ngừng ở trong một tiểu khu cũ kỹ. Tài xế này mang theo Diệp Phong đi tới. Thời điểm vào cửa, Diệp Phong đã ngửi thấy một mùi lẩu. Một tiểu tử khoảng 20 mấy tuổi ngồi ở trước nồi lẩu, ăn thập phần ngon lành. Mà đối diện cũng có một bộ chén đũa, nhưng lại là không có ai. Hắn mỗi ngày đều sẽ như vậy. Tài xế kia thở dài một hơi. Ai, cũng không biết gặp phải quỷ gì, đại môn không ra, nhị môn không tới, liền mỗi ngày ở đó ăn. Không cho hắn ăn liền sẽ trực tiếp bị choáng, đặc biệt tà môn. Diệp Phong gật gật đầu, thế nhưng hắn lại không cảm thụ được bất luận âm khí cái gì. Cho dù là khoảng cách rất gần người trẻ tuổi này, vẫn là không cảm giác được bất luận âm khí cái gì. Hắn trực tiếp ngồi xuống đối diện người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này ngẩng đầu nhíu nhíu mày. Đó là vị trí của Kiều Kỳ. Kiều Kỳ là ai? Liên quan gì đến ngươi? Có phải nàng hay không? Diệp Phong nhận thấy được dưới đáy nồi nước lẩu đang sôi trào kia có một bóng người kích động. Diệp Phong trực tiếp đem bàn tay cho vào, đột nhiên bắt ra ném tới trên mặt đất. Vì làm cho bọn họ tin phục, Diệp Phong ở trên người quỷ ảnh kia giải một lọ dịch thất tinh thảo. Một nữ hài tóc dài ăn mặc quần áo học sinh hiển lộ ra tới. Trương Bân đột nhiên hét lên: Người không được thương tổn Kiều Kỳ. Nói xong, thế nhưng nắm lên nồi lẩu uyên ương kia trực tiếp hất về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, người nhà này vì sao đều như vậy? Không đợi hắn nhấc lên chiếc nồi, Diệp Phong trực tiếp một chân đem cái bàn kia đạp đổ, làm chiếc nồi cùng với đồ ăn đều văng tới bên cạnh. Tiểu tử này bị quỷ mê hoặc tâm hồn. Diệp Phong đem Kiều Kỳ từ trên mặt đất bắt lên, đồng thời làm cho tài xế kia khống chế con hắn. Người không được thương tổn Kiều Kỳ, người buông nàng ra. Trương Bân lớn tiếng kêu lên. Diệp Phong lắc đầu nhìn về phía tài xế kia. Nếu ngươi khống chế không được hắn, ta liền giúp ngươi khống chế. Tài xế kia nhớ tới tình huống, Diệp Phong một lóng tay liền chọc vỡ cửa kính xe, cả người dùng mình một cái, liên tục gật đầu, sợ con mình bị Diệp Phong phế đi. Cô hồn giáo quỷ từ đâu ra tới? Trên tay Diệp Phong nhéo ra một tiểu kim bài đập vào trên trán nữ quỷ này, làm cho nàng biết uy lực của chính mình. Cô hồn giã quỷ kia nháy mắt quỳ xuống, nói: Đại thiên sư tha mạng. Tha mạng chưa nói tới, nói cho ta ngươi là từ đâu tới. Diệp Phong nhận thấy được trên người nữ quỷ có một tia cương khí, cho nên Diệp Phong cảm giác nữ quỷ này tuyệt đối không đơn giản. Ta cũng là được thư thiên sư mệnh lệnh lại đây. Kiều Kỳ kia yếu ớt nói: Thư thiên sư, Thư Khang sao? Diệp Phong ngẩn người. Người nghiêm túc chứ? Tiểu nữ không dám nói dối. Kiều Kỳ yếu ớt nói đến. Thư Khang phái ngươi tới làm gì? Hấp thu dương khí, sau đó lại trở về phục mệnh. Phục mệnh? Phục mệnh cái gì? Đem dương khí hấp thu được giao cho Thư Thiên Sư. Hắn muốn dương khí của ngươi làm gì? Tiểu nữ không biết. Chính mình đi âm ti hay là ta đưa ngươi đi? Kiều Kỳ kia yếu ớt liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ta tự mình đi. Kỳ thật ta đã sớm muốn đi âm ti, nhưng Thư Thiên Sư vẫn luôn không cho. Nói chỉ có sau khi giúp hắn tích góp đủ dương khí mới có thể, cho nên liền... Diệp Phong vẫy vẫy tay. Kiều Kỳ là một cái kính lễ, tiếp theo tự động tan đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn Trương Bân một cái. Về sau ăn ít nồi lẩu uyên ương này thôi. Nói xong liền mang theo Bùi Yên Nhi rời đi. Thời điểm ở trên đường, Diệp Phong liền vẫn luôn tự hỏi về hành vi của Thư Khang này. Hắn lợi dụng cô hồn giã quỷ tiến hành hấp thu dương khí, đây vốn chính là hành vi hủy hoại thiên đạo. Hắn hẳn là không phải người như vậy, thế nhưng rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì đây? Phong! Bùi Yên Nhi nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Diệp Phong ậm ừ một câu. Làm sao vậy? Vì sao ngươi không cho Trương Bân ăn nồi lẩu uyên ương? Bùi Yên Nhi tò mò hỏi. Kỳ thật về nồi lẩu uyên ương có một câu chuyện xưa. Ở khu vực Ba Thục, rất nhiều âm nhân không ăn nồi lẩu uyên ương, bởi vì nồi lẩu uyên ương cũng được xưng là nồi âm dương. Có người tưởng niệm thân nhân qua đời, liền sẽ ở nửa đêm tìm nơi âm khí nặng đặt một chiếc nồi lẩu uyên ương. Nếu như người kia cũng đồng dạng vướng bận hắn, liền sẽ hiện thân cùng nhau tới ăn. Người sống ăn canh đỏ, người chết ăn nước lèo. Trước khi ăn xong nồi lẩu này, hai người âm dương tương khách là có thể ngắn ngủi gặp nhau. Nhưng nếu người sống ăn nước lèo là cùng người chết kết uyên ương, từ đây âm dương chẳng phân biệt. Diệp Phong nghiêm túc nói đến. Trời ạ, thiệt hay giả vậy? Bùi Yên Nhi có chút sửng sốt, có chút sợ hãi nói. Trước kia tớ liền thích ăn nồi lẩu uyên ương. Ha ha, đương nhiên là giả. Diệp Phong cười cười. Đây đều là khu vực Ba Thục, vì không cho người ngoại lai ăn nồi lẩu uyên ương nên bịa ra một câu chuyện xưa mà thôi. Bất quá ta không cho hắn ăn nồi lẩu uyên ương cùng cái này có chút quan hệ. Có biết vì sao người ở khu vực Ba Thục thích ăn lẩu không? Bùi Yên Nhi lắc đầu. Diệp Phong giải thích. Thứ nhất là nhân tố địa lý, không khí ở nơi đó ẩm ướt, ăn ớt cay có thể xua đuổi hơi ẩm hàn khí. Thứ hai là nhân tố di truyền, người ở thành đô có gen ăn cay. Thứ ba là di truyền của Hồ Quảng Điền Xuyên, người Hồ Nam đem thói quen thích ăn ớt đưa tới Tứ Xuyên, mà ở Tứ Xuyên hơi ẩm lại thực nồng đậm, ăn ớt cay lại có thể xua đuổi hơi ẩm trong cơ thể, có thể nói là dược liệu tốt nhất. Vì thế liền đem thuộc tính ăn ớt cay phát dương quang đại. Điểm thứ ba này cũng là điểm quan trọng nhất. Kỳ thật hơi ẩm cũng được coi như là một loại âm khí. Ăn cay có thể ngắn ngủi tăng lên dương khí trong nhân thể. Dương khí này liền có thể đề cao năng lực kháng âm khí. Dương khí trên người tiểu tử kia đã bị Kiều Kỳ hút không sai biệt lắm, đặc biệt suy yếu, cho nên phải nhanh chóng bổ sung trở về, liền yêu cầu ăn cay tiến hành bổ sung. Đương nhiên liền không thể làm cho hắn ăn nồi lẩu uyên ương, phòng ngừa hắn ăn nước lèo dưới đáy nồi. Thì ra là thế. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Bất quá Thư Khang này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết. Diệp Phong nhún nhún vai. Dù sao lần này vốn dĩ phải đi núi Long Môn, gặp mặt hỏi rõ ràng là được. Sẽ có nguy hiểm hay không? Không biết. Diệp Phong thực thành thật lắc đầu. Dù sao Thư Khang kia thật là chướng mắt ta. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Vậy thì thật là có điểm phiền toái. Không có việc gì, hắn cũng không thể làm gì được ta. Diệp Phong nhún nhún vai. Trên tay ta chính là có thiên sư bài của Trung Hòa Tử, phần mặt mũi này hắn liền tính không bán cho Mao Sơn cũng phải bán cho phái Thần Tiêu. Quan trọng nhất là... Diệp Phong vỗ vỗ ngọc bội bên hông chính mình. Thư Bằng cũng sẽ giúp ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ngọc bội kia lập lòe một chút, truyền ra thanh âm của Thư Bằng. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi đều có chút hết chỗ để nói. Sau khi tới núi Long Môn, nơi này so với lần trước tới có thêm một con đường nhỏ. Thời điểm Thư Bằng còn sống, căn bản không có người biết núi Long Môn. Biết đến, trên cơ bản cũng là đồng liêu âm hành. Nhưng căn cứ cách nói của tài xế kia, cơ hồ tất cả người thường bọn họ cũng đã đều biết về núi Long Môn. Thậm chí còn có không ít người lên núi thành công cầu được thuốc chữa bệnh. Cái này làm cho Diệp Phong rất kỳ quái. Thư Khang vẫn luôn luôn không có gặp người khác. Đồng liêu âm hành đi cầu cứu trị đều yêu cầu mang theo âm đức cùng với tiền. Âm đức không đủ hoặc là tiền không đủ đều sẽ không cứu trị. Thế nhưng nghe ý tứ của tài xế kia, hiện tại núi Long Môn muốn tiền là nhà của một người bình thường liền có thể gánh vác. Núi Long Môn kia đột nhiên hạ thấp tư thái của chính mình như vậy, rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong đi đến chân núi Long Môn kia, nhìn cầu thang cao cao kia, phảng phất giống như đến một thế giới khác. Không đợi chính mình bước lên bước đầu tiên, mấy người thân mặc đạo bào màu lam đã đi tới, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Quảng Côn Tư lệnh Mao Sơn, xin chào. Hai người kia cười cười, có chút chào phúng nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Môn phái nào? Đệ tử phái Thần Tiêu, tại đây chờ đã lâu. Trong tay hai người kia lập lòe ra lôi điện. Tiểu tử, phái Thần Tiêu cùng với Mao Sơn đối nghịch đã lâu, hôm nay mấy huynh đệ chúng ta liền đem Quang Côn Tư lệnh cuối cùng ngươi diệt trừ. Diệp Phong có chút ngây ngốc. Cả ngươi tới thời gian bao lâu rồi? Mấy huynh đệ chúng ta đã ở đây chờ đợi được nửa năm. Lần trước ta tới, các ngươi vì sao không ra? Mấy đệ tử phái Thần Tiêu này có chút sửng sốt, hỏi chuyện thế này hình như là có điểm không thích hợp. Lần trước người đã tới sao? chúng ta vì sao không gặp? À đúng rồi, nghĩ tới trong thời gian đó hình như là sư phụ kêu chúng ta trở về một lần. Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi hôm nay cần thiết phải chết. Diệp Phong lắc lắc đầu, đem thiên sư bài của Trung Hòa Tử lấy ra tới. Thiên sư các ngươi đã chết, thế nhưng còn ở đây kêu gào sao? Cái gì? Những đệ tử phái Thần Tiêu đó sửng sốt, bắt lấy thiên sư bài trong tay Diệp Phong, nhìn xem trái phải, thế nhưng thật sự là thiên sư bài của phái Thần Tiêu. Cái này... Mấy tên đệ tử phái Thần Tiêu này cũng là tức khắc choáng váng, nước mắt ào ào chảy xuống. Sao có thể? Sư phụ ta trăm năm tu vi, sao có thể chết ở trong tay tiểu tử còn chưa mọc đủ lông tóc như ngươi? Hôm nay ngươi sẽ phải đền mạng cho sư phụ ta. Nói xong, cương khí trên thân thể mấy người này đột nhiên bùng nổ. Diệp Phong liếc xéo bọn họ một cái, phụ ra sát khí. Chỉ là sát khí đã làm cho bọn họ không dám động đậy. Tiểu đạo sĩ này chính là người đánh chết sư phụ chính mình. Chính mình chỉ là một đám tép diêu, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cút, trở về chịu tang cho sư phụ các ngươi đi. Vốn là đồng liêu trong đạo môn, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt. Mấy đệ tử phái Thần Tiêu liếc mắt nhìn nhau, hàm răng cắn chặt, vang lên ken két. Nhưng Diệp Phong tha cho bọn họ một con đường sống, bọn họ làm sao còn có thể đi đánh bừa? Sư phụ chính mình còn chờ chính mình trở về phát tang. Diệp Phong, ngươi chờ đấy, đợi chúng ta xử lý xong hậu sự cho sư phụ, chắc chắn sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tùy thời chờ đợi. Diệp Phong nhún vai, đồng thời một tay đưa qua, đem thiên sư bài của phái Thần Tiêu trong tay hắn lấy tới. Thứ này hiện tại là của ta. Mấy người kia cũng không dám nhiều lời, nhìn thoáng qua lẫn nhau, xám xịt xuống núi. Bùi Yên Nhi chờ bọn họ đi rồi, cũng là cười ngửa tới ngửa lui. Phong, ngươi cũng quá xấu đi, Trung Hòa Tử hảo tâm giúp ngươi, thế nhưng ngươi lại chủ ẻo hắn chết. Diệp Phong nhún vai. Vậy cô không biết Trung Hòa Tử cho ta cái này sẽ có phiền toái lớn như thế nào, chủ ẻo hắn một chút cũng không sao, hơn nữa liền tính ta nói là Trung Hòa Tử cho ta, bọn họ sẽ tin sao? Bọn họ nhận được nhiệm vụ là ở chỗ này ngăn chặn ta, cho nên với lại nói thẳng đánh chết sẽ bớt không ít việc. Bùi Yên Nhi hơi hơi gật đầu. Diệp Phong suy nghĩ luôn là thập phần chu đáo. Được rồi, tiếp tục đi lên đi. Thứ khang kia rốt cuộc muốn làm cái gì, cần thiết phải biết được rõ ràng. Dọc theo đường đi, bất luận gặp được người nào, có thể hù dọa liền hù dọa, không thể hù dọa liền bỏ chạy, không chạy thoát được lại động thủ. Đây là ba nguyên tắc cơ bản. Bùi Yên Nhi có một trận vô ngữ. Thí thần kiểu thức còn không đủ sao? Có cần hèn nhát như vậy hay không? Đây không phải là hèn nhát, đây là chiến lược công núi. Diệp Phong thở dài một hơi. Thứ khang này hận ta tận xương, sao có thể thống khoái gặp mặt ta? Lần này lên núi Long Môn, khó khăn không thua gì năm đó tấn công núi Thần Tiêu. Bùi Yên Nhi gật gật đầu nói. Ta tất cả đều nghe ngươi. Diệp Phong nhìn thoáng qua đỉnh núi, tiếp tục đi về phía trước. Đại khái đi đến trên đường, có hai tráng hán bỗng nhiên nhảy ra tới, đồng thời vứt ra hai cây thiên bổng thước. Diệp Phong phản ứng thực mau, rút ra kim tiền kiếm của bản thân, đem hai cây thiên bổng thước đánh trở về. Diệp thiên sư, làm chúng ta chờ đợi thực khổ. Hai tráng hán kia cười cười, trên người lại phát ra sát khí. Bên phía Long Hồ Sơn, sau khi nhận được tin tức về gia tộc Yển Sư cùng với Tiêu gia xuống dốc, liền biết được toàn bộ sự tình. Hai người kia, trong đó một người là Trương Cương, mà một người khác là sư đệ của Trương Cương, Trương Liệt. Hai người ở trên Long Hồ Sơn được xưng là hai đại kim cương, trên người cơ bắp quần quận, thể lực phi thường. Ở trên Long Hồ Sơn có địa vị thuộc về chính mình, chỉ đứng sau mấy đệ tử nội môn của Long Hồ Sơn. Chẳng qua đạo tâm bọn họ không xong, còn truy đuổi danh lợi. Lần này lại đây tìm kiếm Diệp Phong gây phiền toái, cũng là sợ Diệp Phong đem sự tình Trương Cương lấy tiền trợ giúp gia tộc Hiền Sư nói ra ngoài. Long Hồ Sơn dù sao cũng là danh môn, dưới tình huống nhân số đông đảo xuất hiện mấy kẻ bại hoại cũng là thực bình thường. Nhưng mấy kẻ bại hoại này còn muốn được mọi người tôn thờ, không muốn làm cho thế nhân biết Long Hồ Sơn bọn họ bại hoại như vậy. Dưới tư tưởng như vậy, hai người quyết định dứt khoát giết chết Diệp Phong. Đặc biệt ở dưới tình huống biết cương khí trong đan điền của Diệp Phong hư hao, đây là thời cơ tốt nhất. Quan trọng nhất, hai người mơ ước cái gọi là lực lượng chân long trên người Diệp Phong kia cũng không phải là một ngày hai ngày. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hai vị đuổi tới nơi này, xem ra đối với ta cũng là hạ không ít công phu. Đó là đương nhiên. Trương Cương có chút đắc ý nói. Mạng lưới quan hệ của chính mình tuyệt đối không phải khoang lác. Có đôi khi tiền thật sự là đồ vật dùng tốt nhất. Cương khí trong đan điền của ngươi đã bị hao tổn. Lần này nếu như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta thật ra có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Trương Cương cười khăng khạc nói, đồng thời nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Sớm nghe nói bên người đạo sĩ ngươi đông đảo mỹ nữ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là vậy. Mỹ nữ cô không cần sợ hãi, chờ chúng ta giết chết Diệp Phong này, ta sẽ làm cô biết cái gì gọi là vui sướng chân chính của nữ nhân. Tiểu tử này khẳng định không có biện pháp thỏa mãn cô đi. Hai người này thân là đạo sĩ, thế nhưng liền đối với Bùi Yên Nhi đùa cợt như vậy. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Thiên sư Long Hồ Sơn đối với các người quản giáo lỏng lẻo như vậy sao? Thiên sư, người nói ngoại môn hay là nội môn? Trường Cường trêu đùa. Nội môn quản không được ta. Thiên sư ngoại môn đã sớm không biết bế quan ở nơi nào. Hiện tại ở Long Hồ Sơn, ta là lão đại. Mỹ nữ muốn suy xét một chút hay không? Lên Long Hồ Sơn so với đi theo Quang Côn Tư lệnh Mao Sơn này thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt ca ca. Trường Cương là một cái tư thế chống đẩy hạ lưu, làm cô sảng khoái lên tận trời cao. Khốn kiếp. Diệp Phong rút ra 7 tấm hoàng phù, nháy mắt dán ở trên kim tiền kiếm. Lão tử trước tiên làm cho ngươi biến thành một phế nhân. Nói xong, đôi cánh hoàng hỏa phía sau nháy mắt triển khai, đột nhiên hướng về hai người vọt tới. Trong miệng hai người kia niệm thần chú thiên bồng, nháy mắt hai thiên bồng nguyên soái xuất hiện. Tuy rằng nhỏ hơn so với thiên bồng nguyên soái trên thiên bồng thước của Mao Sơn, nhưng lại là có vẻ thập phần cường tráng. Hiển nhiên cương khí của hai người tương đối thuần khiết dương cương, cho nên mới tạo thành hiệu quả như vậy. Tiểu tử, hôm nay chính là ngày mà ngươi phải chết. Hai thiên bồng nguyên soái nháy mắt công kích tới Diệp Phong. Khóe miệng Diệp Phong cười cười, lại là dừng một cái, trong miệng lẩm bẩm: Tứ sắc ly hỏa thiêu tà ma, thái cực lưỡng nghi trấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hiếu trang hộ, tà phụng trăng lệnh lão chân quân, sang hạ thần bảo bát quái kiếm. Bảy tấm phù chú màu đỏ nháy mắt bay lên, đem hai thiên bồng nguyên soái kia trực tiếp bao vây lại. Tiếp theo Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, đôi cánh hoàng hỏa vỗ một chút, vế lên Bùi Yên Nhi, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng phóng tới trên núi. Muốn chạy sao? Trương Cương cười lạnh một tiếng, khống chế thiên bồng nguyên soái nháy mắt nhằm về phía Diệp Phong. Nhưng tiên thiên ly quẻ kia lại làm bảy cái liền thành một đạo xiềng xích, gắt gao trói buộc động tác của thiên bồng nguyên soái. Đợi Diệp Phong đã không thấy bóng dáng, thiên bồng nguyên soái mới phá tan phong tỏa của tiên thiên ly quẻ. Trương Cương cắn chặt răng. Khốn kiếp, người luôn có thời điểm xuống núi, đến lúc đó người liền không có may mắn như vậy. Bùi Yên Nhi ở trong lòng ngực của Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn Diệp Phong. Vì sao ngươi liền chạy? Đã quên ta nói cùng cô ba đại nguyên tắc cơ bản sao? Diệp Phong cười cười. Hù dọa không đi liền chạy, chạy không được mới đánh. Thế nhưng bọn họ vũ nhục ta như vậy. Đôi mắt Bùi Yên Nhi buông xuống. Yên tâm đi, hai người này ở trước khi ta xuống núi khẳng định sẽ không rời đi. Đến lúc đó chính là ngày chết bọn họ. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống. Thế nhưng tiên thiên ly quẻ của ngươi đều thi triển ra tới, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ sao? Tiên thiên ly quẻ hoàn chỉnh đương nhiên không thành vấn đề, chẳng qua ta không muốn ở trước khi lên núi đem cương khí không nhiều lắm của Tam sư huynh lãng phí ở trên người bọn họ. Diệp Phong nói. Dùng một chút, ít một chút, hơn nữa con rối Trương Cương kia dùng 80% lực lượng của tiên thiên chấn quẻ mới có thể giết chết. Nếu cộng thêm người bên cạnh hắn kia, chỉ sợ hai quẻ tiên thiên này trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không giải quyết được bọn họ. Vẫn là trước tiên làm chính sự quan trọng hơn, vì hai con kiến lãng phí thời gian chậm chế chính sự không đáng giá. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Nàng liền biết Diệp Phong không phải loại người nhát gan, chỉ là chính sự trong người không thể lãng phí thời gian của bọn họ. Diệp Phong dọc theo đường đi lên núi, mãi cho đến trước đạo quan của núi Long Môn, thật ra đều không có chịu ngăn trở cái gì. Thế nhưng Diệp Phong biết trở ngại lớn nhất liền sắp ra tới. Diệp Phong đem Bùi Yên Nhi buông xuống, trong tay nắm lấy ngọc bội ẩn thân của Thư Băng, bước vào đạo quan núi Long Môn. Cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ đạo sĩ của núi Long Môn đều vọt lại đây, đem Diệp Phong vây quanh lại. Thư Khang chậm rãi dạo bước ra tới. Diệp Thiên Sư, không nghĩ tới ngươi còn có một ngày dám đặt chân tới núi Long Môn. Nói thật, Diệp Phong có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới núi Long Môn này hận chính mình tới loại trình độ này. Thế nhưng toàn bộ đều ra tới, tập hợp toàn bộ nghênh đón chính mình, hoặc là nói công kích chính mình. Một trong thất tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng này, tuy rằng lấy trị bệnh cứu người làm cơ sở, nhưng là trên phương diện công kích lại cũng không kém. Diệp Phong nhíu nhíu mày, lần này thật sự phiền toái. Thư Thiên Sư, ta tới không có ý gì khác. Diệp Phong giang hai tay, ý bảo chính mình không có địch ý. Ồ, vậy ngươi nói, chúng ta cho rằng ngươi là có ý tứ gì? Thư Khang trực tiếp đem vấn đề này vứt ngược trở về. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.